Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3955, tổ căn, đạo lăng hiện tại xác thực không thể nắm giữ thiên căn. Rốt cuộc thiên căn bị lão quái vật, cũng chính là vị này thương thiên đế trưởng quản vô tận 5 tháng. Lão quái vật một phần nguyên thần ký thác thiên căn, hắn mới có thể nắm giữ. Như vậy đạo lăng chỉ cần tìm được ký thác chi vật liền có thể khống chế thiên căn. Nội vũ trụ của hắn bên trong, một cái cắm rễ hoàng kim tiên thủ khôi phục. Từ khi lần trước ở Côn Luân tổ mạch bên trong lột xác, hoàng kim tiên thủ phi thường bất phàm, mơ hồ có trở thành đời này tổ mạch thiên căn xu thế. Côn Luân tổ mạch có thể nói là hỗn độn cổ sử tổ mạch, bởi vì Côn Luân tổ mạch được tạo hóa hoàng kim tiên thụ. Cùng thiên căn là tương tự sinh linh, sinh mệnh bản chất cũng phi thường tương tự. Vù, hoàng kim tiên thụ dưới đất chui lên, rời đi đạo lăng nội vũ trụ, nhằm phía nhanh hủy diệt thiên căn bên trong. Này thiên căn khổng lồ không thể nào tưởng tượng được. Xuyên qua toàn bộ tiên khoáng, kéo dài 10 triệu dặm. Đương nhiên đây là huyền hoàng vũ trụ thiên căn, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là hắn thật là đại tạo hóa, nắm giữ thiên căn tương đương với nắm giữ huyền hoàng tổ căn. Thiên căn hẳn là cái cổ sử trước đạo tộc nắm giữ. Đạo lăng tự lẩm bẩm, thiên căn ý chí bị lão quái vật chém xuống, hắn ký thác thiên căn bên trong. Đạo lăng con mắt càng ngày càng hừng hực. Ngay ở hoàng kim tiên thụ trốn vào thiên căn bên trong thời khắc, hắn mơ hồ nhìn thấu thiên căn các đại trọng yếu gốc rễ có phong ấn sức mạnh ở dẫn đến hắn tự hủy. Đạo lăng hừ lạnh, người thường vô pháp trợ giúp thiên căn, nhưng là hắn có thể. Hắn cự phủ cùng thiên căn cũng coi như là cùng thuộc về ở một mạch chí bảo. Xoẹt xoẹt, khai thiên cự phủ trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố chùm sáng. Hắn đứng ở thiên ngoại thiên bên trong, lấy cự phủ khả năng dẫn ra huyền hoàng vũ trụ lực lượng, đánh về phía thiên căn, để này thiên căn đều đang nổ vang. Hắn như là phục sinh. Tùy ý cự phủ sức mạnh ít như trong cơ thể hắn. Từng đường ánh búa, phá hủy liên miên phong ấn. Đương nhiên phá tan phong ấn còn chưa đủ. Thiên căn hiện tại là vô chủ. Phong ấn bị phá đi, hắn cũng sẽ phụng dưỡng vũ trụ, đem tất cả trả vũ trụ. Nhưng là hoàng kim tiên thụ ở cùng thiên căn câu thông. Thậm chí hai người đều muốn hợp làm một thể. Từ nay về sau hoàng kim tiên thụ nguyên linh sẽ nắm giữ thiên căn nguyên linh. Hơn nữa hai đại thiên căn dung hợp lời nói, sợ ai sẽ sinh ra một ít cái khác thần thông đi ra. A, bị vô lượng đại đế chấn áp lão quái vật không cam lòng gào thét. Hắn tiêu tốn vô tận 5 tháng bồi dưỡng thiên căn, lấy thiên căn hấp thu huyền hoàng vũ trụ sức mạnh. Thậm chí tiêu tốn vô tận thủ đoạn theo hỗn độn cấm khu cắt đứt bảo địa, di động tới đây. Đây chính là hiện tại thái cổ tiên khoáng lai lịch. Hắn đem thiên căn dưỡng ở đây, thường thường lấy hỗn độn vật chất tầm bổ. Nhưng là hiện tại trái cây đã thành thục, sắp tới hái thời khắc. Nhưng là hiện tại hết thảy đều phá hủy. Hắn nguyên thần bị chấn áp, thiên căn cũng rơi vào rồi đạo lăng trong tay. Đại tạo hóa liền như vậy chắp tay tống người. Ở cái này cổ sử sơ kỳ, lão đại ca liền phát hiện thiên căn tung tích, cũng phát hiện thiên căn đang hấp thu huyền hoàng vũ trụ sức mạnh. Nhưng là vào lúc ấy lão đại ca còn không là cấm kỵ tồn tại, căn bản là không có cách trấn áp thương thiên đế đoạt lại thiên căn. Một khi đợi được huyền hoàng vũ trụ luân hồi, thiên căn sẽ càng kinh khủng, rất có thể sẽ trở thành vũ trụ cái thứ nhất, xuyên qua toàn bộ chư thiên. Đó mới là kinh khủng nhất thời đại đến. Ngươi kêu to cái rắm, Đại Hắc cười ha ha, đây chính là Thương Thiên Đế lai lịch. Người ngoài còn thật sự cho rằng hắn là trời xanh, hóa ra là bởi vì nắm giữ thiên căn. Không trách trên người có một loại thiên uy, các ngươi lấy cho các ngươi thắng sao? Chờ ta bản thể đánh tới, một cái đều không sống nổi. Đột nhiên, lão quái vật không đang dãy giụa, trong mắt của hắn âm lạnh nhìn chằm chằm những người này, như là một cái lão rắn độc. Điều này làm cho Đại Hắc tóc gáy đều dựng thẳng, như là cái con nhím lớn một dạng. Thiên căn từng bước khôi phục yên tĩnh, Thâm Uyên uy thế khủng bố cũng tản đi. Này thần bí mà lại vạn phần đặc thù bảo vật, chìm xuống, bao phủ vô lượng đại đế. Đại đế tổ tiên, Trương lão rất muốn tiến vào trong vực sâu. Tùy tùng mà đến Huyết Y Kiếm Thánh cũng một trận líu lưỡi. Đây là hắn huynh đệ tổ tiên, lại vẫn trên đời. Thâm Uyên tự chủ phát sáng, phụt lên chí hung chí bá khí tức. Hắn dường như 18 tầng địa ngục nằm ngang ở đây, lan tràn hắc ám vực trời gợn sóng. Vô lượng đại đế nói là muốn luyện hóa lão quái vật nguyên thần, tăng cường hắn bản mệnh hồn khí. Huyết Y Kiếm Thánh đều thất sắc, còn có loại bí pháp này. Đây là vô lượng đại đế ở trong vực sâu được đạo thống. Hắn nói là Thâm Uyên vô cùng thần bí. Hiện tại hắn đều không có triệt để mở ra Thâm Uyên bí mật. Bất quá hắn nói tương lai rất có thể sẽ đi lên khác loại một con đường. Rất có thể sẽ cùng Thâm Uyên hòa vào nhau. Thâm Uyên tự chủ phong ấn, vô lượng đại đế chuẩn bị bế quan, hoàn thành hắn đại sự. Lục đạo trưởng, ngươi hẳn phải biết Thâm Uyên lai lịch sao? Đại Hắc hỏi dò. Lão đại ca đệ tử thuộc về Thiên Đình nhóm đầu tiên cường giả. Thiên Đình cũng là lão đại ca phân thân sáng lập ra, cùng ngoại giới có quan hệ. Năm đó sư tôn rời khỏi Huyền Hoàng đại vũ trụ, đi qua ngoại giới lang bạt, mang đến Thâm Uyên không có nghiên cứu triệt để, liền trở thành Thiên Đình thiên lao. Lục Vân mở miệng, hắn đều nhanh quên tên của chính mình. Mạnh như vậy bảo vật, lai lịch phỏng chừng kinh người. Huyết Y Kiếm Thánh phi thường hiếu kỳ nói, không biết Huyền Hoàng chí cường giả là lúc nào bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Nghe vậy, Lục Vân đầy mặt hồi ức, nói rằng năm đó sư tôn phong ấn tiên môn thời điểm còn không là cấm kỵ tồn tại. Bất quá sư tôn thần thông quảng đại, tuy rằng không phải Huyền Hoàng chi chủ, nhưng là hắn có thể vận chuyển Huyền Hoàng bản nguyên vũ trụ. Vậy cũng là Huyền Hoàng vũ trụ mạnh nhất thời đại. Chỉ cần sư tôn ở đây một ngày, không ai có thể đánh đi vào, đã rất rõ ràng. Lão đại ca là ở trấn áp tiên môn thời khắc, bước ra cuối cùng một bước, vậy thì có chút đáng sợ. Huyết Y Kiếm Thánh khiếp sợ, bởi vì lão đại ca rất có thể sẽ đi càng xa hơn. Bởi vì tiên môn lão đại ca vô pháp rời đi sơn hải quan nửa bước, hiện tại hắn xông vào chư thiên biển sao, rất có thể sẽ đi càng xa hơn. Ầm ầm, dòng dã một ngày một đêm đi qua, tổ căn cuối cùng bình tĩnh lại. Diện mạo thật sự bọn họ sau khi thấy đều ngây người. Hắn rễ cây quả thực như là một cái biển xanh, đứng lên đến thời khắc thông thiên triệt địa, đại không thể nào tưởng tượng được, dâng trào thiên địa tinh nguyên, rơi ra ở mênh mông cương vực bên trong. Tẩm bổ phương này vũ trụ càn khôn, đạo lăng bọn họ kinh hỉ, đây là đại tạo hóa, có tổ căn ở đây, siêu cấp quần tộc mạnh nhất gốc gác bọn họ có. Thậm chí đạo lăng phát hiện tổ căn có hoàng kim tiên thụ sức mạnh, hắn có thể phun ra nuốt vào vực ngoại thần lực, hắn hấp thu thời khắc, treo ở vực ngoại tinh không tinh đấu đều phát sáng, rơi xuống tinh hà tinh hoa. Này không phải Huyền Hoàng vũ trụ sức mạnh, mà là thuộc về vực ngoại tinh không sức mạnh, có tổ căn trong tay, bọn họ sẽ có lấy mãi không hết thần lực tinh nguyên. Ở mênh mông như vậy, thần lực tinh nguyên trước mặt, yêu đế bọn họ đều thất sắc. Bọn họ nội vũ trụ sức mạnh cùng tổ căn so ra, tương đương với một dòng suối nhỏ cùng biển rộng, vô pháp đi cân nhắc. Đây là chí cường gốc gác, thậm chí tổ căn cũng có thể khởi động thông thiên tiên tháp. Đúng rồi, các ngươi có hay không hỏi rõ ràng là ai diệt thiên ngoại thiên? Đạo Lăng hỏi dò, Đại Hắc vội vàng nói, Đại Đế cũng không rõ ràng lai lịch, bất quá nói là một đám đáng sợ sát thủ, đầu lĩnh rất khả năng so với thần hoang còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hơn nữa Trảm Tiên Đao bị bọn họ cho mang đi, Trảm Tiên Đao bị mang đi, Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Các ngươi nói, có thể hay không là chúng ta đạo tộc tổ tiên gây nên? Trương lão bọn họ nghị luận, chuyện này rất có thể. Ngoại giới vẫn nghe đồn đạo tộc tổ tiên còn có sống sót. Nhưng là Đạo Lăng cau mày, nếu là tổ tiên, vì sao không đi đạo tộc? Cái này suy đoán hắn cũng không dám có kết luận. Thế nhưng đối phương không có lấy đi thiên ngoại thiên bảo tàng, không có lấy đi thiên căn, không có lấy đi tiên khoáng, thần bí giúp đỡ, điều này làm cho Đạo Lăng cười khổ. Nhóm người này đến cùng là ai hắn vẫn đúng là đoán không ra đến. Lập tức, Đạo Lăng trong mắt lóe ra một tia kỳ dị chùm sáng. Đem không trọn vẹn đạo ấn cầm ở trong tay. Có tiên khoáng, hắn có thể đào móc ra bất hủ thạch. Hắn muốn tu bổ đạo ấn. Nhìn một chút bảo vật này mạnh như thế nào. Này một gốc tổ căn quá bất phàm. Đại Hắc vẫn ở ngắm nghía, trầm giọng nói, để Đan Đế nắm Thanh Nhi mang tới tổ căn nơi này. Nói không chắc có thể để cho tổ căn cứu sống Thanh Nhi. Nói đến dược Thanh Nhi, Đạo Lăng thở dài, năm đó cái này vẫn gọi hắn đại ca ca bé gái. Đạo Lăng đưa nàng làm người thân, nhưng là hiện tại dược Thanh Nhi tình huống phi thường không được. Coi như là Đan Đế đều bó tay toàn tập. Hết chương.